Chương 994, một đôi, bắt được. Cầu toàn định, phần 2. Chương 994, một đôi, bắt được cầu toàn định, phần 2 thập phần trung sau. Một hồi vô cùng cường đại hình tròn hình sóng thủy kết giới, chợt hiện đầy phương viên lưỡng trong vòng trăm thước vật sở hữu. Thủy đột. Thủy lao giao vũ đó đã là biến thành nửa người nửa cá kỳ sảm, nước ra khỏe miệng nở nụ cười. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, thân ảnh của hắn cũng đã là hóa thành một đạo con mắt đều khó nắm lấy, chỉ có một đạo thủy ngân có thể miễn cưỡng phân biệt ra được quy tích tới tàn ảnh, biến mất ở kia thỏa cầu hình thủy lao trong. Sau đó, chính là liên tiếp bị băng bó bao vào trong đó xa nhẫn tiếng kêu thảm thiết kêu lên. Thân thể của bọn họ, tất cả đều là bị vô cùng sắc bén gì đó, cho cắt kim loại thành lưỡng đoạn. Tinh hồng dòng máu, còn có gì sắc vị bắt đầu từ từ đẩy toàn bộ hình bầu dục vĩ đại thủy lao trong. Chỉ có ở gà ạ dạ đúng lúc bố trí ra đống cắt bảo hộ trong ni dạ, có thể đủ pho nở dê ngư a phiêu phủ ở trong nước khó có thể né tránh bị giết chết mà thôi. Bất quá, chung quy nước tính thẩm thấu vẫn là rất mạnh. Kia chiếm cứ phương viên 100 mét hình chứng thủy lao thủy áp, còn đúng ở chỉ một lúc, xông phá gà ạ dạ phòng ngự, đưa hắn cũng cuốn vào kia thủy lao trong. Chỉ bất quá, tại hắn gần bị dòng sông quyển đi thời điểm. Một con tử tinh khiết toái hạt cắt hình thành bàn tay to, cũng là trợn từ dưới mặt đất xông ra, bắt được hắn gần bị cuốn đi thân thể. Bất quá, tại hắn còn không có ổn định lại thân thể thời điểm, hóa thành nửa người nửa ngư một dạng tồn tại kỳ sảm, đã là nứt ra rồi miệng, phong tỏa lại hắn mà ở phía sau hắn, kia bị dòng sông cuốn đi xa nhẫn, đã là hóa thành từng cổ một thi thể, phiêu phủ ở thủy lao chi bên trong. Đôi mắt của bọn họ trợn trừng lên, cho thấy một tia thống khổ và bất khuất mà ở thủy lao ở ngoài, nhìn kia từ đằng xa không ngừng mà chạy tới xa nhẫn, kia đứng ở thủy lao ở ngoài, trốn phi lưu hổ trong ạ cả su nà no xạ số gì, thì là hơi nhíu mày một cái. Thực sự là phiền phức, còn phải ta tới thu thập dấu vết ạ cả su nà no xạ số gì trong giọng nói, mang theo một kia bất mãn nói. Thế nhưng, nhìn kia tới đánh xa nhẫn, còn có trên người bọn họ quen thuộc kia trang bị. Ả cả xú nạ no xả sổ gì trong nội tâm, cũng là không biết vì sao hiện lên một hồi kỳ diệu cảm thụ. Lúc này đây, rất có thể sẽ lại một lần nữa gặp phải nàng đi không biết vì sao, đã là đem chính mình hóa thân làm khôi lỗi, biến thành có thể vĩnh viễn tồn tại Ả cả xú nạ no xả sổ gì, trong nội tâm cũng là tốc biến qua cái này một cái ý nghĩ. Hay là nàng, cũng không phải là người nào, đúng là hắn mãi mãi. Bất quá, nghĩ tới chỗ này, hắn cũng là không khỏi cảm thấy một tia phiền táo. Vì vậy, cái này một tia phiền táo, liên ở chỉ một lúc, biến thành sát ý bởi vì, kia tới tiếp viện đợt thứ hai xa nhận bộ đội, đã là xông đến nơi đây cũng không xa. Xích bí kỹ. Bách cơ thao diễn ạ cả xú nạ no xạ sổ gì trong mắt tốc biến qua một tia lệ mang. Biết do nói ở chỗ này bị bắt ở, liền nhất định sẽ diễn biến thành trường kỳ kháng chiến ạ cả xú nạ no xạ sổ gì. Tại làm sao trong nháy mắt cũng đã là thi triển ra hắn mạnh nhất quần công lớn đưa tới. Một cái to lớn quyển trục bị hắn điều khiển bày ra ở tại xa địa trên, liên tiếp rậm rạp rối bù thanh âm không ngừng mà vang lên. Liên tục yên vụ không ngừng mà toát ra, kèm theo từng cái dấu ở trong xương khói thân ảnh, không ngừng xuất hiện ở đây gian. Mà vào lúc này, xông lên phía trước nhất xa nhẫn, cũng đã đúng đi tới ạ cả xù nạ no xả sổ gì gọi tới bách cơ thao diễn trước. Vậy, cái kia đúng cái kia xông lên phía trước nhất xa nhẫn trợn trợn lớn con mắt, từ trong mắt của hắn lộ ra thần sắc bất khả tư nghị tới. Bởi vì, ở trước mặt của hắn xuất hiện, dĩ nhiên là từng cổ khôi lỗi tới. Mặc dù chỉ là thoáng mà đảo qua mà thôi, nhưng hắn đã là đoán được, nơi này là khôi lỗi có ít nhất tiếp cận 300 đài con số. Mà ở xa nhẫn giả thôn, có thể đồng thời khống chế hai khôi lỗi sư, chính là đã là không sai khôi lỗi sư. Có thể khống chế ba con khôi lỗi nói, liền vốn có tinh anh trung nhẫn tư cách. Nếu là có thể đồng thời ba con khôi lỗi, đồng thời làm ra chính xác khống chế nói, như vậy thì có thể tấn thăng đến thượng nhẫn. Mà tinh anh thượng nhẫn khôi lỗi sư, tối đa cũng chính là chỉ có thể không đến hai chư số khôi lỗi mà thôi. Thế nhưng, trước mắt hắn khôi lỗi rốt cuộc có bao nhiêu đầu thập, 100, vẫn là mấy trăm à có thể thao túng nhiều như vậy khôi lỗi nỉ ra. Rốt cuộc là nhân vật đáng sợ cỡ nào a nghĩ tới điểm này, cái kia dẫn đầu lao ra khôi lỗi sư trong nội tâm, không khỏi đúng càng ra cảm thấy một tia sợ hãi. Mà chính là vào lúc này, một hồi xèo xèo lý lý thanh âm, liên tục không ngừng mà vang lên. Đó là khôi lỗi đang bị liên tiếp lên sợi chạ cờ dạ, tiếp thu thao túng thời điểm, các đốt ngón tay run run phát ra thanh âm. Mà thanh âm phạm vi, đúng ở trước mặt hắn hết thể khôi lỗi. Không phải cái kia khôi lỗi sư hét to lên. Bởi vì, một con người khoác lấy áo khoác ngoài màu đỏ thanh niên trạng khôi lỗi, đã là vọt tới trước mặt của hắn. Thử một tiếng vang lên, một bả vô cùng sắc bén trường đao, chợt từ cái kia khoác áo khoác ngoài màu đỏ khôi lỗi khuỵu tay trong bắn ra, đâm vào trái tim của hắn trong sau 15 phút, theo kia một cái diện tích đường kính hẹn 200m hình chứng cực lớn thủy lao, chợt đất sụp vỡ đi ra, hình thành vô số bọt nước hướng về bốn phía hiện lên đi. Mà đang ở nước kia hoa ở giữa, cũng là nổi lên một cái mơ hồ bóng người tới. Thực sự là quá chậm điều khiển phi lưu hổ ạ cả su nạ no xạ sổ gì chậm rãi địa tàu đi qua. Mà ở phía sau hắn, theo kia một chùm như đại thác nước vậy dòng sông sông que tờ tơ y, trên mặt đất kia dính huyết tương cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt sắc lẻm cũng là tùy theo bị sông đi nha. Kia cằn cối hạt cắt thổ địa, tham lam đang hấp thu kia cỏ rửa mà qua dòng sông, đưa chúng nó hấp thu được dưới mặt đất đi. Mà vào lúc này, chúng ta mới có thể xem tinh tường. Cái kia đứng ở bọt nước trung tâm bóng người, kỳ thực cũng không phải chỉ là một người mà thôi, mà là hai người. Chỉ bất quá, một người trong đó tương đối gầy nhỏ bóng người, lúc này lại đúng như thi thể một dạng mà động ở giao cơ trên. Nhìn một màn này, ạ cả xú nạ no xả sổ gì không khỏi đúng nhíu mày một cái. Người giết hắn ạ cả xú nạ no xả sổ gì thanh âm có chút khàn khàn mà hỏi. Bất quá, nghe ạ cả xú nạ no xả sổ gì thanh âm. Kỳ xám lại vẫn là như cũ nứt ra rồi miệng. Không có, bất quá, hắn quá không thành thật, cho nên ta đã đem hắn đánh ngất xỉu. Bất quá, hình như là lực khí lớn một điểm. Nhưng là không quan hệ, chỉ cần hắn không chết thì tốt rồi. Kỳ xám vừa cười vừa nói. Vậy cũng tốt ạ cả sủ nạ no xả sổ gì nói rằng. Sau đó, hắn liền hướng về lúc tới phương hướng một lần nữa đi trở về. Mà ở phía sau hắn. Kỳ sạm cũng là dùng dao cơ khiêng gạ ạ giả thân thể, hướng về sa mạc ở chỗ sâu trong đi tờ S vé tháng cư nhiên kém 26 tấm, thật là lớn chênh lệch đã quên đi, không tranh giành nữa, không có trên đề cử, bản thân lì hệ nở là rất khó tranh. Tạ ơn tạ đại gia, tháng này tiền 8 ngày nỗ lực A, tạ ơn tạ đại gia.